Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tông môn đệ tử phạm sai lầm. Cùng thứ dân cùng tội. Bao xương bên trong, dù là mấy người như thế nào tự phụ, như thế nào kiêu ngạo đắc ý, tại lúc này, đối mặt Khổng Diệu Diệu chết đi, vẫn như cũ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng, dung nhan xinh đẹp bị máu tươi che phủ, nổi bật thân thể bổ nhào trên bàn, một đôi con người cùng chết đi gầy gò nam tử đôi mắt đối mặt. Bên ngoài dạp người thì rung động kinh ngốc tại chỗ, người đều nhanh hít thở không thông. Bệ hạ dĩ nhiên không nhìn tông môn uy hiếp, rút kiếm giết người, mà lại là đẹp như vậy nữ tử, giết liền mắt đều không có nháy một chút. Trước đó mới bất quá giáo huấn một cái Thừa Thiên Tông đệ tử, liền dẫn tới lửa giận, diệt ba thành, 100.000 quân đội. Bây giờ cái này chém không chỉ là một cái tông môn đệ tử, càng là tông môn thế lực chi chủ nữ nhi. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng Đại Tần sắp gặp phải là diệt quốc. Đại Tần xong, bên ngoài dạp người nội tâm thở dài. Có thể để bọn hắn khó mà tin là Trần Sơ Kiến bình tĩnh ngồi, tùy ý Khổng Diệu Diệu yết hầu máu tươi chảy xuôi tới, cùng chuôi này cổ kiếm mũi kiếm hội tụ vào một chỗ. Từ tiến đến, đến rút kiếm giết người, Trần Sơ Kiến bình tĩnh, chưa biến qua, người biết nàng là ai chăng? Người giết nàng, sau khi suy tính quả sao? Tôn Chấp Sự hoàn hồn, chuyển mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, mặt mũi tràn đầy sát ý. Đại Tần diệt quốc hay không? Bọn hắn một chút đều không để ý. Khổng Diệu Diệu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ra. Chết rồi, bọn hắn lại có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thường nói, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Khổng Diệu Diệu chết, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Cũng phải thừa nhận nguyên chủ lửa giận. Nghĩ đến đây, Tôn Chấp Sự cả người đều sắp điên rồi. Một cỗ khủng bố chân khí lúc này bộc phát, đem hắn bắt lại. Tôn Chấp Sự lạnh giọng quát, giờ phút này còn không thể trực tiếp giết chết Trần Sơ Kiến, bởi vì Trần Sơ Kiến chết rồi, Khổng Khiếu lửa giận không có chỗ phát, thế tất sẽ phát trên người bọn hắn, chỉ có đem người khác mang về mới có thể cứu vãn một chút. Thường sư huynh, thanh niên cụt tay bốn người cũng giống như điên, khuôn mặt dữ tợn, đem bao xương vây quanh, ai dám động đến Ngô Hoàng. Vương Bí giết. Vương Bí luyện khí 9 tầng, khí thế phóng thích, hình thành một cái chân khí xung kích che đậy, ngăn trở bốn người. Lúc này, Trần Sơ Kiến tay lại bắt lấy chuôi kiếm, không trở vào bao, là bởi vì hắn cũng biết được sự tình không xong, cũng không muốn cho chuyện này kết thúc. Tỏa ma thủ, Tôn Chấp Sự cái gì đều mặc kệ, cái kia phun trào chân khí màu đen hội tụ, đột nhiên xoay quanh là một đạo thật dài phong bạo, phá hủy bao xương, giống như cự long tại hư không quay quanh một vòng, bao phủ tại Trần Sơ Kiến bên người, sau đó, như dây thừng, cực tốc hướng Trần Sơ Kiến quấn chặt. Thừa cơ, hắn đối với vây quanh bốn người quát, bắt lại. Thấy Trần Sơ Kiến bị tóm ở, Thường sư huynh nâng lên một thanh bảo kiếm, bước xa sông trước, hướng Trần Sơ Kiến cổ vạch tới. Càn rỡ, Vương Bí một quyền đánh tới hướng bảo kiếm. Thường sư huynh là luyện khí 9 tầng, Vương Bí cũng là luyện khí 9 tầng. Lại, Vương Bí sát phạt chi khí càng nặng, uy thế càng đáng sợ. Nắm đấm ném ra, chân khí đều ngưng tụ thành sát phạt nhuệ khí, đem bảo kiếm nện âm vang một tiếng, chếch đi 90 độ. Tôn Chấp Sự biết được biến cố, tung bay cái bàn, bàn tay nhô ra, năm ngón tay uốn lượn, hình như ưng chảo, hướng Trần Sơ Kiến bả vai chộp tới. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên đứng dậy, cách không một quyền, nện ở Tôn Chấp Sự trên tay, răng rác. xương vỡ đột nhiên vang, Tôn Chấp Sự tay hướng về sau co rụt lại, thân thể đều hướng về sau ngã xuống, phá vỡ bao xương vách tường. Mấy người khác thấy thế, chuyển tức huy kiếm, thẳng hướng Trần Sơ Kiến, bạt kiếm thuật. Trần Sơ Kiến giơ tay lên, bảo kiếm quét ngang, bảo kiếm như là cất giấu vô tận sát phạt kiếm khí, không ngừng bắn ra, tại bao xương bên trong tán loạn, xông giết đi lên mấy người, bị tán loạn sát phạt kiếm khí cắt đứt quần áo, vạch phá làn da, lộ ra từng đạo vết máu, liền gương mặt cũng xẹt qua mấy đạo vết máu, người thì thụ kiếm khí chảm kích xung kích, bay tứ tung bốn phía, ám nguyệt chảm, vách tường một bên, Tôn Chấp Sự định thân, đưa tay một đao chém vào, một đạo khủng bố chí cực đao quang, giống như đêm tối chi nguyệt rơi xuống, cực tốc nhảy lên không, chém về phía Trần Sơ Kiến đầu, Trần Sơ Kiến tay phải bắt lấy bảo kiếm, hoành ngăn tại trước, tay trái đỉnh lấy kiếm lưng, ngăn trở cái này một đạo ánh đao, ông, đáng sợ đao khí từ gương mặt của hắn, trong tai xẹt qua, mang theo một cỗ giết gió, tại trong lỗ tai xoay quanh, lệnh Tôn Chấp Sự con người ngưng lại, hoảng sợ sợ hãi chính là, đao khí xẹt qua Trần Sơ Kiến gương mặt, lại phát ra một tiếng băng sắt thép va chạm âm thanh. Trần Sơ Kiến gương mặt, mảy may không bị thương. Phải biết, ám nguyệt trảm chính là hạ phẩm pháp thuật, không nói đao quang mạnh vừa gọt rơi trúc cơ cảnh đầu lâu. Vẻn vẹn sinh ra đao khí cũng đủ có thể đánh giết tiên thiên cảnh. Có thể giờ phút này xẹt qua Trần Sơ Kiến gương mặt, lại cắt không ra một tia máu miệng. Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Trần Sơ Kiến, người tốt nhất từ bỏ chống lại. Nếu không, người sẽ lôi kéo Đại Tần vì ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ám Nguyệt Huyên chủ lửa giận, là Đại Tần không thể thừa nhận. Tôn Chấp Sự nhấc đao một chém, trúc cơ bốn tầng tu vì chân khí, tuôn ra đao thể, sát khí càng tăng lên, lao thẳng tới Trần Sơ Kiến đánh tới. Lời thừa nói xong rồi, Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, lườm liếc mắt Tôn Chấp Sự, một câu, lệnh Tôn Chấp Sự con ngươi co rụt lại, ầm ầm, một đạo chân khí cuồn cuộn bạo động thanh âm, bỗng nhiên từ Trần Sơ Kiến trong thân thể truyền ra, bảo kiếm đều lây dính Trần Sơ Kiến sát khí, sát na sắc bén vô song, trúc cơ. Tôn Chấp Sự trong mắt đều chừng một cái, nội tâm kinh run lên một cái, Đại Tần bệ hạ Trần Sơ Kiến, đúng là một tôn ẩn tàng trúc cơ cao thủ, bảo kiếm theo bạt kiếm thuật nhấc lên, như trăm ngàn đạo kiếm khí, cùng một chỗ bắn ra, không chỉ có chặn đường đao khí, còn đem toàn bộ bao xương đều xé nát, chém ra từng đạo vết rách. Tôn Chấp Sự công kích chuyển phòng ngự, bảo đao đang nằm tại trước mặt, đang muốn ngăn cản, Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm động, tóc mai đều hướng về sau bay, mắt như hàn tinh, bắn ra một đạo lạnh lùng ánh sáng, một quyền nện ở đao thể bên trên, bảo đao thuận thế nện ở Tôn Chấp Sự trên thân, hạ một sát na, cả người lẫn đao, liên tục đánh vỡ ba cái bao xương vách tường. Lồng ngực, nội tạng bị nắm đấm đập vỡ vụn, máu tươi như suối phun, từ trong miệng phốc thử phun ra. Trần Sơ Kiến thu hồi cuộn trào như rồng chân khí, kiếm hướng về sau vừa thu lại, thuận thế cắm đến sau lưng Vương Bí trong vỏ kiếm. Tại Trẫm Vương triều bên trong, liền phải thủ trẫm pháp, ai cũng không ngoại lệ, không có liếc liếc mắt chật vật mấy người. Trần Sơ Kiến bước ra bao xương, đối với Vương Bí nói, tông môn đệ tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, giết người, liền muốn đền mạng, đem bọn hắn quan nhập thiên lao, sau 7 ngày hỏi chém, không được sai sót. Nói xong, Trần Sơ Kiến chắp tay rời đi, lầu hai bên trong, đám người gắt gao nhìn chăm chú cái này đạo bóng lưng. Cái này thật là chúng ta Đại Tần bệ hạ. uy phong lẫm liệt, sát phạt quả đoán, hoàng bá đạo, cái kia một dạng giống nghe đồn lời nói bên trong không chịu nổi. Tông môn đệ tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, tại trẫm vương triều, liền phải thủ trẫm pháp. Một câu kia không phải nghe được người huyết dịch sôi trào. Tông môn đệ tử thì sao? Phạm vào đại tần pháp, hỏi chém, vương bí hoàn hồn, trước đó dĩ nhiên cũng không phát hiện, bệ hạ dĩ nhiên đã đến trúc cơ. Phải biết, trước đó mới là luyện khí cảnh nha. Mới thời gian bao lâu khoảng cách, Trần Sơ Kiến xuống lầu, vương bí cũng hô một tiếng người tới. Thiết kỵ xông lên tửu lâu, đem bao quát tôn chấp sự mấy người áp giải. Sau 7 ngày hỏi chém, không được sai sót, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.